sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1037, đầu đạn hạt nhân người, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là như thế này, từ bây giờ tới khi bắt đầu hành động thì chuẩn bị trong 30 ngày. Trong 30 ngày này các quốc gia sẽ khua chiêng gióng trống chuẩn bị. Đối với chúng ta mà nói thì yêu cầu bức thiết nhất chính là huấn luyện trạng thái trong vũ trụ. Chuyện này các quốc gia có thể tiến hành được. Dùng năng lực của chúng ta thì chỉ cần huấn luyện 3 ngày là được. Chúng ta chỉ cần thích ứng tình huống trong vũ trụ là đủ rồi. Mà thời gian còn lại trừ chấp hành mệnh lệnh và chuẩn bị ra vẫn còn nhiều thời gian. Tôi hy vọng trong thời gian này có thể cùng tiến hành tu luyện với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần các vị. Như vậy chúng ta mới có thể phối hợp ăn ý, cũng tiện cho việc tăng thực lực. Nếu như anh đồng ý thì giáo đình cũng hy vọng được tham gia lần huấn luyện này. Phối hợp huấn luyện với nhau, Tề Nhạc ngẫm lại, nói, chuyện này là cần thiết. Nhưng là, tập trung huấn luyện có thể. Địa điểm vẫn do tôi định ra, bởi vì bất luận là các người hay giáo đình thì những người kia đều là cặn bã, những người này khó được tôi tín nhiệm. Nếu như các người không sợ tôi âm thầm đánh lén thì tới Viêm Hoàng A, tôi sẽ chờ các người ở đây. Vũ Mâu do dự một chút, nói, Hy Lạp chúng tôi không có vấn đề gì, về phần giáo đình thì tôi sẽ trưng cầu ý kiến của bọn họ. Bất luận kết quả như thế nào, một tuần sau tôi và tinh tọa thủ hộ giả sẽ tới phương Đông. Thật vất vả mới nghe được giọng điệu hòa hoãn của Tề Nhạc một chút. Nàng hy vọng có thể bảo lưu cảm giác này nên không nói gì thêm mà cúp điện thoại, lúc này thương nghị với giáo hoàng. Đúng như Vũ Mâu nói, sau khi quyết định tham gia, Tề Nhạc đồng thời thông chi cho 4 đại gia tộc gọi tiểu đội sinh tiếu tới, chuẩn bị tiếp nhận đặc huấn vũ trụ của quốc gia. Đồng thời Tề Nhạc cũng yêu cầu cơ thượng tướng giữ bí mật. Thả tiểu bằng ra tập trung các kim sĩ đại bằng điêu lớn nhỏ lại. Lúc này cũng thiết kế trang phục không gian cho bọn chúng. Xếp đặt chủ yếu vẫn là thiết kế lại trang phục và dưỡng khí thôi. Dù sao thân thể kim sĩ đại bằng điêu cực kỳ cường hoành, trải qua trắc nghiệm đơn giản các phóng xạ trong vũ trụ bình thường thì thấy không cách nào sinh ra ảnh hưởng với chúng, chỉ có dưỡng khí mới là vấn đề cần thiết nhất. Mỗi một người cũng đang bắt đầu công việc của mình. Vì giữ bí mật nên Tề Nhạc cũng mang tiểu đội sinh tiếu và các đồng bạn của mình đi tới tổng bộ Viêm Hoàng Hồn tiếp nhận đặc huấn trong 5 ngày. Kết quả làm cho cơ thượng tướng giật mình không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới trong tay của Tề Nhạc lại có lực lượng cường đại như thế. Cho dù là lão thành viên bình thường của tiểu đội sinh tiếu thì thành tích kiểm tra lại tốt hơn các thành viên Viêm Hoàng Hồn, không thể so sánh. Tuy bọn họ không đa tài đa nghệ như Viêm Hoàng Hồn, nhưng mà sở trường ngành sản xuất và năng lực chiến đấu tuyệt đối là vô cùng cường hãn. Tùy điểm khảo thí trọng lực đầu tiên thì người bình thường đủ khả năng thừa nhận tối đa không cao hơn trọng lực gấp 10 lần. Dưới tác dụng trọng lực gấp 10 lần người bình thường muốn di động được là cực kỳ khó khăn. Mà những cao thủ chiến đấu trong Viêm Hoàng Hồn cũng cao lắm chỉ đạt được 30 lần trọng lực mà thôi. Con số này là cực hạn với bọn họ. Nhưng mà tới phiên kiểm tra các tiểu đội sinh tiếu thì mấy con số này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết thân lực thân thể của nữ nhân luôn kém hơn đàn ông một chút. Nhưng mà thành viên nữ kém cỏi nhất trong các tiểu đội sinh tiếu thì thân thể thừa nhận trọng lực cũng đạt tới 79 lần. Mà trong đó 70% các thành viên sinh tiếu đều vượt qua trọng lực gấp 100 lần. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác bọn họ mỗi người có thể mang theo phụ trọng mấy ngàn ký, hơn nữa còn có thể hành động bình thường. Đây là tính toán trong hoàn cảnh đặc thù đấy. Trong lúc nhất thời cơ thượng tướng hưng phấn nhịn không được, dưới tình huống địa cầu gặp nguy cơ thế này hắn có thể nói đã tìm được một đám bảo bối. Đến các thành viên sinh tiếu thủ hộ thần kiểm tra thì không cách nào kiểm tra được. Quan Tĩnh với tư cách là người yếu nhất nên kiểm tra đầu tiên. Sau khi hắn vào phòng trọng lực 5 phút đầu tiên thì các thiết bị không còn hoạt động được. Kết quả cuối cùng biểu hiện là 3 dấu. Phải biết rằng phòng kiểm tra trọng lực này là tiên tiến nhất ở Viêm Hoàng. Có thể sinh ra hiệu quả trọng lực gấp 300 lần. Nhưng mà sau khi kiểm tra vận chuyển toàn lực thì Quan Tĩnh mập mạp giống như không có việc gì. Trong phòng lúc ẩn lúc hiện giống như không xảy ra cái gì cả. Tình huống như vậy đã khiếp sợ mọi người. Nhất thời các thành viên sinh tiếu rất có mặt mũi a. Dù sao đây là người có thực lực kém nhất trong bọn họ. Cơ thượng tướng trực tiếp miễn trừ kiểm tra thân thể của các thành viên sinh tiếu thủ hộ thần khác, bởi vì hắn sợ trái tim của mình không thừa nhận nổi vui vẻ và kích thích thế này. Dù sao hắn cũng cao tuổi a, kỳ thật tình huống của Quan Tĩnh rất đặc thù, với tư cách một huyền vũ chư, Đặc điểm lớn nhất của hắn chính là lực phòng ngự siêu cường. Dưới tình huống kiểm tra trọng lực thì thực lực của hắn mạnh hơn các thành viên sinh tiếu thủ hộ thần khác, mà trọng lực thừa nhận cũng cao hơn. Đương nhiên ngoại trừ mấy người vượt qua tám vân còn có Hồ Quang là quái thai trực tiếp bỏ qua trọng lực A, tiếp nhận huấn luyện vũ trụ phi thường nhẹ nhàng, so sánh với tập huấn thời kỳ viễn cổ cự thú thì nhẹ nhàng tới mức các thành viên sinh tiếu không thích ứng được. Nương tựa vào điều kiện thân thể cường hoành của mình thì bất luận huấn luyện gì cũng chỉ tiếp một lần rồi bỏ qua. Thời điểm bọn người Tề Nhạc hoàn thành huấn luyện vũ trụ thì tin tức đến từ phi thuyền dò xét của Mỹ Kiên Quốc cũng truyền về. Tề Nhạc, anh tới đây một chút. Sắc mặt cơ thượng tướng ngưng trọng gọi Tề Nhạc vào một gian phòng an tĩnh. Bá phụ, như thế nào? Có vấn đề gì sao? Tôi và đồng bạn chuẩn bị trở về. Chúng tôi ở ngay biệt thự Long Vực chờ đợi mệnh lệnh. Có gì cần ngài trực tiếp gọi tới là được rồi. Cơ trường Minh thở dài một tiếng, nói. Lúc này đây chỉ sợ các người nhất định phải tiến vào vũ trụ trước rồi. À, thành phần của tiểu hành tinh kia có rồi sao? Tề Nhạc lập tức ý thức được vấn đề. Cơ trường Minh gật gật đầu, nói. Tình huống phi thường không tốt. Tiểu hành tinh mặt ngoài chứa thành phần kim loại rất phong phú. Trong đó kim loại nặng chiếm ước chừng 1/3. Mật độ tiểu hành tinh này phi thường lớn. Ngay cả phi thường dò xét suýt nữa bị lực hút của nó phá hư. Khá tốt khoa học kỹ thuật Mỹ Kiên Quốc thật tốt mới có thể hoàn thành nhiệm vụ dò xét này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ tính toàn sơ bộ của chúng ta cần ít nhất 7.000 quả bom hạt nhân đồng thời nổ tung mới có thể khiến tiểu hành tinh này rời khỏi quỹ đạo hiện giờ. 7.000 quả bom hạt nhân đấy. Số lượng này các người nhất định phải tham gia từ khi bắt đầu tới cuối cùng. Tên lửa xuyên lục địa sẽ là đợt công kích đầu tiên, mà các người là đợt thứ hai. Cách chương.